Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2292, không phục liền làm một, gocchuyenaudio.com, sắc mặt hai người có chút xấu hổ, Bạch Trạch nói. Hai người chúng ta là phụng mệnh Hiên Viên lệnh mà đến, không phải là nghe nàng ta điều khiển, nguyên nhân trong đó, lại là không cách nào nói rõ. Tinh Nguyệt Nô trầm giọng nói, Thanh Nghiêu, ngươi đừng ở đây châm ngòi ly rán, việc hôm nay, bởi ngươi dựng lên, một trận chiến hôm qua, ngươi tổn thương môn hạ đệ tử ta mấy người, ta kính ngươi là đại năng đắc đạo, không so đo với ngươi, ngươi hôm nay lại hiện thân, là vì sao? Lý Hạo Nhiên nhìn cô ta, nói, ngươi lại muốn làm gì? Tinh Nguyệt Nô nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, Trương Hiểu Hàn là người pháp thuật công hội ta dốc lòng bồi dưỡng ứng kiếp bị hắn giết chết tự nhiên cần hắn đền mạng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, da mặt giật giật âm thầm đong đếm tu vi Tinh Nguyệt Nô này sau đó cảm thấy vẫn là đừng nghĩ nữa, dù sao lợi hại hơn so với mình, cho dù mấy người phe mình cùng lên cũng không có khả năng là đối thủ của cô ta. Càng không cần nói cô ta còn có Tất Phương và Bạch Trạch hai trợ thủ cấp bậc bắc này. Lý Hạo Nhiên nói, ta cũng muốn giết hắn, nhưng trước mắt lại là không được giữa ta cùng hắn, còn có một chuyện quan trọng chưa giải quyết, ngươi muốn giết hắn, chỉ có thể để sau này nói. Tinh Nguyệt Nô nói, chuyện quan trọng gì, thứ đó cũng là nhất thời không thể nói rõ. Tinh Nguyệt Nô hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Nghiêu, ngươi không cần tìm cớ gì nữa, hôm nay ta là không giết hắn không xong. Lý Hạo Nhiên nói, ngươi giết hắn, đơn giản là cho hả giận, Trương Hiểu Hàn là người pháp thuật công hội của ngươi bồi dưỡng ứng kiếp, ngươi lại từng nghĩ chưa, hắn đã ngay cả một phàm nhân cũng không phải đối thủ, lại ứng kiếp như thế nào? Một câu, khiến Tinh Nguyệt Nô giật mình, các pháp sư có mặt cũng đều giật mình. Từ khi Trương Hiểu Hàn chết, trong lòng bọn họ chỉ có chấn động cùng phẫn nộ, muốn xử lý Diệp Thiếu Dương mà không được, lại chưa từng nghiêm túc nghĩ tới câu Lý Hạo Nhiên vừa nói xong. Cái gọi là người ứng kiếp chỉ là một câu lời đồn tiên đoán của giới pháp thuật, thực có người này hay không ta lại không biết, nhưng nếu có tất nhiên là rồng trong loài người, thiên phú dị bẩm, phúc nguyên sâu rộng, sao có thể cứ như vậy chết ở dưới kiếm của một người khác. Tinh Nguyệt Nô nói, điều ngươi nói, Trương Hiểu Hàn đều có, năm đó chúng ta ở nhân gian tìm kiếm khắp nơi, lựa chọn từng tầng, mới có một người này nổi lên, người ứng kiếp không phải hắn, lại là ai? Lý Hạo Nhiên nói, vậy chỉ có thể nói rõ, các ngươi chưa từng gặp thiên tài chân chính, Diệp Thiếu Dương này, tuy là người mà ta không thể không giết, so sánh với Trương Hiểu Hàn kia của ngươi, lại hơn gấp 10 lần, hắn cũng không phải tông sư đại năng gì tu hành trăm năm, bằng tuổi Trương Hiểu Hàn kia của ngươi, cũng chưa dùng âm mưu đánh lén, chỉ là chính diện đánh nhau, Trương Hiểu Hàn đã chết ở trong tay hắn, vậy thì không phải người ứng kiếp gì cả. Nghe Lý Hạo Nhiên nói như vậy, Tứ Bảo nhịn không được chen một câu. Đúng vậy, hơn nữa Trương Hiểu Hàn gì đó của ngươi còn được các ngươi trọng điểm bồi dưỡng mười mấy năm, huynh đệ này của ta lại không có đãi ngộ này, là tự mình một đường núi thây biển máu sông pha, ai mạnh ai yếu, không phải chuyện nhìn qua là hiểu sao, nếu thực có người ứng kiếp gì đó, cũng là huynh đệ này của ta. Một câu cuối cùng, giống như một tia sét hiện lên ở trong lòng Tinh Nguyệt Nô, đột nhiên ngẩng đầu, hướng Diệp. gocchuyenaudio.com, Thiếu Dương nhìn qua trên mặt biểu cảm phức tạp hiện ra bộ dáng cực do dự. Qua một lúc lâu, cô ta giống như đã hạ quyết tâm, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Việc hôm nay kết thúc ở đây, ngươi nguyện theo ta đi Hiên Viên Sơn tu hành hay không? Cái gì? Miệng Diệp Thiếu Dương lập tức há hốc, không riêng hắn, toàn bộ mọi người bên cạnh đều cảm giác chấn động sâu sắc vì một câu này của Tinh Nguyệt Nô. Một khắc trước còn quyết tuyệt không giết hắn không xong, một khắc sau liền muốn mượn sức hắn. Thái độ này cũng thay đổi quá nhanh rồi nhỉ? Các pháp sư trước đó cổ vũ cho Trương Hiểu Hàn, từng chào phúng Diệp Thiếu Dương các kiểu lập tức ngây dại, nhất là Trần Bảy Túi, đứng ở phụ cận Diệp Thiếu Dương, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ. Diệp Thiếu Dương nếu thực đi Hiên Viên Sơn, tất nhiên được trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí địa vị so với Trương Hiểu Hàn lúc trước còn cao hơn, mà mình từng dẫn đầu bắt hắn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị phát một đôi giày nhỏ cho đi, ý là chịu sự bức bối mà không thể làm gì. Thủ đoạn này, quả nhiên là mạnh. Vân Xuân Sinh thở dài, nói với Diệp Thiếu Dương, ngươi là đệ tử Mao Sơn ta, nếu ngươi muốn thay đổi địa vị, đó là khi sư diệt tổ, không, ngươi là phản bội toàn bộ giới pháp thuật nhân gian. Ngươi tự nghĩ đi, mấy tông sư đại năng bên cạnh cùng nhau gật đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn Tinh Nguyệt Nô thẻ lưỡi, nói. Nếu ta từ chối, ngươi sẽ giết ta hay không? Từ chối, Tinh Nguyệt Nô sừng sốt một phen, tựa như căn bản không nghĩ tới loại khả năng này, nhíu mày nói. Ngươi vì sao phải từ chối, Diệp Thiếu Dương, ngươi biết quy thuận pháp thuật công hội ta ý nghĩa cái gì hay không? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, cô ta lại giống như nhớ tới cái gì, nói. Ngươi là sợ bởi vì chuyện hôm nay đắc tội công hội, bất lợi đối với ngươi. Cái này ngươi yên tâm, pháp thuật công hội ta luôn luôn tôn trọng thực lực. Trương Hiểu Hàn và ngươi tự đấu, vốn là đều nghe theo mệnh trời, hắn chết không trách đến trên đầu ngươi. Quay đầu ánh mắt rơi trên thân Ngô Đồng ở một bên, cười cười, nói với Diệp Thiếu Dương. Ngươi đã thích Ngô Đồng, các ngươi cứ ở bên nhau là được. Hai người các ngươi đều an tâm ở Hiên Viên Sơn tu luyện, như vậy cũng càng tốt. Nói xong, mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn trả lời. Ý niệm xoay chuyển trong lòng Diệp Thiếu Dương, gãi đầu nói. Vậy thế này đi, ngươi có thể để ta cân nhắc một đoạn thời gian hay không? Cân nhắc, điều này còn có cái gì phải cân nhắc? Diệp Thiếu Dương nói, cho dù không cần cân nhắc ta hiện tại cũng không đi được. Quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên một cái, nói với Tinh Nguyệt Nô. Hắn không cho ta đi. Tinh Nguyệt Nô giật mình, quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, lại nghĩ đến cái gì, nói với Tất Phương cùng Bạch Trạch. Các ngươi giúp ta ngăn lại Thanh Nghiêu. Tất Phương và Bạch Trạch trao đổi ánh mắt một lần, Tất Phương cười, nói. Sư trưởng, chúng ta quả thực muốn ấn chứng đạo pháp với hắn, nhưng lệnh hai người chúng ta động thủ, lại cần có cái cách nói. Ngươi cũng biết, hai người chúng ta chỉ phụng Hiên Viên lệnh, hôm nay bởi ngươi, ra tay với một thiếu niên phàm nhân, đã là tự hạ thân phận, mà ngươi lại thái độ biến đổi hẳn, lại muốn thu hắn làm đệ tử, là hai chúng ta ra tay một lần vô ích, việc này không nói rõ, đừng trách chúng ta không phụng mệnh. Ánh mắt Tinh Nguyệt Nô lóe lên, trong mắt như có chút phẫn nộ, nhưng sau đó chợt lóe, rồi biến. gocchuyenaudio.com, mất trước mặt mọi người, hướng Tất Phương cùng Bạch Trạch vái một cái thật sâu, nói. Còn xin hai vị tôn thần xem ở trên đại kế Hiên Viên Sơn, giúp ta một tay. Thái độ như vậy cũng khiến Tất Phương và Bạch Trạch rất hài lòng, quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, nói. Trước đó ngươi cùng hai người chúng ta giảng đạo, ba hoa trích chòe, chúng ta trái lại muốn lĩnh giáo một phen công phu trên tay ngươi cũng như thế sắc bén hay không? Lý Hạo Nhiên sớm đã biết sẽ là như thế này, thản nhiên nói. Cũng tốt, ta sẽ cho các ngươi kiến thức pháp thuật nhân gian. Nâng tay, trên bàn tay vô số ánh vàng lóng lánh, hội tụ thành một kiếm quang. Lý Hạo Nhiên kết tóc xắn tay áo, sau đó từ trên không đánh ra một tấm linh phù, bám vào ở trên kiếm quang, miệng trầm giọng quát. Thầy ta Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh. Cách chương.